Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Công nghệ cao sản phẩm thể nghiệm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí lần đầu tiên cảm nhận được tinh tế tốc độ. Quá nhanh, tối hôm qua lý trí sau nửa đêm mới xuống đơn đặt hàng. Đến khi trời mới vừa sáng lúc này chuông cửa cũng đã vang lên. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút tức giận. Sáng sớm nhiễu người đơn thuần, tuyệt đối là nhất đáng xấu hổ được là. Cùng mở cửa sau đó, nhìn đứng ở bên ngoài, nhân viên, cùng sau lưng những cái kia tất cả lớn nhỏ cái dương. Hắn khí lập tức liền tiêu mất. Lý tiên sinh ngài khỏe. Chúng ta là tinh tế tốc độ cầu chi nhánh công ty nhân viên. Có ngài hai cái giao hàng hỏa tốc bọc. Mời ký nhận một chút đi. Nhanh như vậy, lý trí đem giao hàng hỏa tốc tờ đơn nhận lấy. Ký vào mình tên chữ. Sau đó để cho tinh tế tốc đệ nhân viên. Đem cái dương dọn vào. Mấy cái dương lớn. Lớn có 2 mét dài, cao hơn 1 mét, cho dù là nhỏ, cũng có 1 thước vuông. Tinh tế tốc độ nhân viên, đều không thiện lời nói. Cùng lý trí đem giao hàng hỏa tốc tờ đơn ký xong sau này. Mới động thủ khuân đồ, dài hơn 2 mét, cao hơn 1 thước dương lớn. Ở trong tay người ta hãy cùng, thùng xốp, vậy. Thật giống như không sức nặng vậy. Sau đó liền cho dọn vào. Xin hỏi ngài cần gắn phục vụ sao? Gắn phục vụ, thu lệ phí sao? Lý trí cười hỏi. Tinh tế nhân viên giao hàng hỏa tốc công lắc đầu, sụ mặt nói, cái này hạng phục vụ là phụ thêm, cho nên miễn phí. Vậy thì giữ đi. Lý trí cũng lười mình mò tháo cái dương. Nếu người ta phụ trách gắn, làm gì không cần. Loại này công nghệ cao sản vật hoàn toàn giao cho hắn. Hắn còn chưa nhất định có thể chơi chuyển. 77 loại giản lược tư nhân máy tập thể dục gắn cần đại khái 50m2 tả hữu không gian. D6 loại khôi phục dáng thân thể. Cần đại khái 5m2 hình chữ nhật không gian. Mời ngài lựa chọn sắp đặt sân. Hai loại máy móc có thể đồng thời đặt ở một cái bên trong không gian. Cũng sẽ không đưa đến mâu thuẫn. Nhưng là cần đầy đủ không gian diện tích. Tinh tế nhân viên giao hàng hỏa tốc công nghiêm mặt nói. Lý trí phát hiện từ bọn họ mấy cái lại tới sau đó. Liền không thấy được qua đối phương nụ cười trên mặt. Cùng shop online một hớp một cái hôn. Nhiệt độ kém xa. Chất lượng phục vụ ở trên. Lý trí trong lòng rất khó cho đối phương khen ngợi. Sờ cằm suy nghĩ một chút. 50 thước vuông sân. Nơi này cũng chỉ có phòng khách mới có lớn như vậy địa phương. Vậy thì giữ ở trong phòng khách đi. Còn như D6 loại khôi phục dáng thân thể. Thả vào lần trong phòng ngủ đi đi. Lý trí sau khi suy tính nói. Dù sao lần trong phòng ngủ không dừng được người. Trừ giường trở ra. 5 thước vuông diện tích vẫn phải có. Tốt. Tinh tế giao hàng hỏa tốc mấy cái người đàn ông vạm vỡ bắt đầu chia công hợp tác. Để cho lý trí không nghĩ tới là 77 loại giản lược tư nhân máy tập thể dục cũng không phải là một máy, mà là một bộ máy tập thể dục tổ hợp. Làm sao dùng tạm thời để qua một bên không nói, chỉ từ bề ngoài xem chí ít rất khoe khoang. Gắn máy móc sử dụng thời gian cũng không nhiều. Có cái dương mặc dù chỉ có 1 thước vuông, đúng là áp xúc sau thể tích. Cùng mở ra sau đó, hoặc là nói phô bình sau này, diện tích liền lớn, mấy cái tinh tế nhân viên giao hàng hỏa tốc công tay chân rất nhanh nhẹn. Đại khái 15 phút sau đó, vốn là phòng khách, trực tiếp biến thành một cái mô hình nhỏ tư nhân, phòng thể dục. Giống như ảo mộng vậy, máy chạy bộ, lạp lực khí, những thứ này lý trí còn có thể nhận ra. Còn có hơn phân nửa là lý trí không nhận ra dụng cụ. Máy móc đã giúp ngài lắp xong. Nếu như có vấn đề gì, có thể bấm nhà máy phục vụ sau khi bán điện thoại. Đến lúc đó sẽ có người đặc biệt tới đến cửa là ngài phục vụ. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Có cái gì chỗ không hiểu, ngài có thể bắt chước trong sách hướng dẫn điều khiển chỉ nam tiến hành học tập. Giao phó xong, mấy cái tinh tế giao hàng hỏa tốc, nhân viên đem tất cả có thể mang đi rác dưới, nhân tiện giúp Lý Chí mang xuống lầu. Người đi, mặc dù cứ sụ mặt, nhưng mà làm việc lên tới không có chọn. Đóng kín cửa sau khi trở về, Lý Chí không khỏi có chút hưng phấn. Hai bộ máy móc có thể xài hắn 60 triệu Mỹ Kim. Khoản tiền này đủ đem nhà này ngôi nhà lầu mua lại. Đúng rồi, nói tới nhà tới, quay đầu không được thì cùng chủ nhà thương lượng một chút. Đem nhà mua lại đi, trong nhà đồ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó dọn nhà cũng không phải rất thuận lợi. Chẳng qua, đến lúc đó giá cả xách cao một chút, dù sao chủ nhà mua nhà cũng là vì đầu tư, Lý Chí bây giờ cũng không kém chút tiền này. Tỉnh đến lúc đó phiền toái, đi lần phòng ngủ nhìn xem vậy chiếc D6 loại khôi phục dáng thân thể. Hình dáng hãy cùng đại học năm thứ nhất số bồn tắm vậy. Người có thể nằm đi vào, phía trên có một cái trong suốt nắp, sử dụng lúc này có thể đơn thuần dùng nước tiến hành đấm bóp. Từ đó đạt tới tiêu trừ thân thể con người mệt mỏi hiệu quả. Đồng thời cũng có thể dùng dịch khôi phục. Dịch khôi phục có nhất định y học công dụng. Nói như vậy, chỉ cần không cụt tay ngắn chân, lập tức phải chết thương thế. Giống như bị người nhìn mấy đao cái gì. Nằm đến, thân thể con người khôi phục dáng bên trong. Không sợ lãng phí, dịch khôi phục, mà nói. Mấy giờ bên trong liền có thể vui sướng đi ra. Đây chẳng qua là đơn giản nhất chức năng. Còn như những thứ khác. Lý Chí không đem sách hướng dẫn nhìn xong, cụ thể còn không thế nào biết rõ. Bất quá hắn chính là dùng để cũng làm đấm bóp nghi, tiêu trừ mệt nhọc dùng. Thuận tiện nói một câu, dịch khôi phục, nhà máy chỉ tặng cho 5 bình. Nếu như cái này 5 bình dùng hết rồi, vậy thì cần người sử dụng lại nộp đơn đặt hàng mua. Dịch khôi phục, vật này thuộc về hao phí phẩm, hơn nữa đưa tặng. Chẳng qua là thông thường nhất hình hào, dịch khôi phục. Muốn cao cấp hơn sản phẩm, cũng cần người sử dụng lại bỏ tiền mới được. Dĩ nhiên, người cũng có thể không mua. Trừ, chữa bệnh công dụng, không nói. Nó còn có rất cường đại, đấm bóp hiệu quả. Sáng sớm, dù sao Lý Chí cũng không ngủ được. Vậy dứt khoát vui đùa một chút phòng khách cái này bộ. 77 loại giản lược tư nhân máy tập thể dục. Liền làm tập thể dục sáng sớm. Hoan nghênh ngài sử dụng sản phẩm công ty chúng tôi. Bản bộ máy tập thể dục tài tôn chỉ là để cho ngài ở mỗi một trong 77 ngày đều có thể phát sinh rất lớn thay đổi. Mời thiết lập quyền sử dụng. Lý Chí trở lại trong phòng khách. Khởi động trong phòng khách máy tập thể dục. Hoặc là có thể nói là mình mô hình nhỏ phòng gym tư nhân. Các loại chỉ thị đèn lóe lên một cái. Thanh âm không biết từ nơi nào nhô ra. Tương đối lập thể, nhưng là cơ giới mùi vị nồng đậm. Cho nên Lý Chí suy đoán, đây cũng không phải bao cao người máy trí năng sản phẩm. 77 loại giản lược tư nhân máy tập thể dục. Nhiều nhất dẫn đầu hiện thời đại 10 năm cỡ đó. Hoặc là trên trái đất một cái nhà giàu cao cấp trong nhà. Cũng có không sai biệt lắm giống nhau sản phẩm. Mặc dù ở Lý Chí trong mắt, nó đã rất vượt mức quy định. Nhưng là từ nó chức năng tính năng đi lên nói. Nhiều nhất chỉ đạt tới trên trái đất cao cấp nhất khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Không sẽ vượt qua, trên lý thuyết mà nói. Nó vẫn là xây dựng dụng cụ. Cũng không vượt ra ngoài phạm vi này. Tất cả tổ hợp cùng phòng gym bên trong dụng cụ, chẳng qua là ở trình độ khoa học kỹ thuật trên có chỗ bất đồng. Lý Chí đem phòng gym tư nhân phục vụ hệ thống. Nổi tiếng kêu, nhị cầu, còn như quyền hạn, trực tiếp thiết lập thành chủ nhân cùng du khách dùng chung kiểu mẫu. Nếu như ai tới nhà làm khách, muốn chơi chơi cái này bộ máy tập thể dục cũng đều có thể sử dụng. Có thể bị hắn mời về người, cũng đều là người quen. lớn như vậy vật kiện, cũng giữ bí mật không dừng được. Ngày 77, cũng chính là 2 tháng rưỡi nhiều 2 ngày thời gian, Lý Chí thiết định mục tiêu là gia tăng là 20% thân thể tố chất, bao gồm thể năng, lực lượng, tốc độ, toàn bộ bao gồm ở bên trong. Cái này cường độ cũng không lớn. Dùng nhị cẩu nói về, chỉ cần mỗi ngày kiên trì đến một cái nửa giờ liền có thể đạt tới. Giữ nhị cẩu chỉ thị, Lý Chí lên trước trên máy chạy bộ, chạy nửa giờ bước. Ngày hôm nay chỉ có đất bằng phẳng kiểu mẫu, cũng không có thêm tính. Chạy bộ xong, kéo gân, rèn luyện bắp thịt, đợi một chút. Hoặc giả là máy móc vừa mới tới, còn có cảm giác mới mẻ, cho nên bất chi bất giác chơi không sai biệt lắm nửa giờ. Mệt, Lý Chí đem trên mình quần cũng để cho mồ hôi làm ướt. Không được, không được, không khí lực không chơi. Lý Chí ngồi dưới đất, hổn hển thở hổn hển, lại cũng không muốn bò dậy. Hơn nữa cảm giác thật là mệt, chỉ muốn trở lại nằm trên giường, ngủ tiếp cái hồi lung giác. Chủ nhân hao phí rộng lượng thể lực, có thể đi sử dụng D6 hình thân thể khôi phục dáng. Phối hợp khôi phục dáng rèn luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vốn là cái thanh thúy cơ giới giọng nữ, nhưng hết lần này tới lần khác bị Lý Chí một cái tên kêu nhị cầu. Làm sao cũng để cho người cảm giác có không nói ra được không được tự nhiên tới. Mà Lý Chí cái này người sáng tạo, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Đúng vậy, Lý Chí từ dưới đất đứng lên, hướng lần phòng ngủ đi tới. Vật này làm sao dùng? Cầm trong tay sách hướng dẫn, Lý Chí lầm bầm lầu bầu, nhìn một lúc lâu mới xem rõ ràng. Chỉ cần Lý Chí nằm đi vào là được. Còn dư lại sự việc, căn bản không cần hắn quản. D6 loại khôi phục dáng thân thể, chỉ từ về giá cả mà nói, cơ hồ là bên ngoài vậy bộ 77 loại giản lược tư nhân máy tập thể dục giá cả 3 lần. Giá tiền càng đắt, trên mình thuộc quyền trình độ khoa học kỹ thuật thì cũng càng cao. Cho nên, nó phía trên khoa học kỹ thuật, mấu chốt trước trên trái đất cao cấp khoa học kỹ thuật, còn như dẫn đầu nhiều ít. Vậy Lý Chí trong lòng có thể cũng không biết, sẽ không cao hơn quá nhiều, bởi vì là tiền ở chỗ này bày đây. Nắp chậm chạp văng ra, Lý Chí nằm ở đi vào, khôi phục dáng bên trong hình như là tầng 1 silicon, nằm ở phía trên mềm nhũn, thân thể sẽ rơi vào, rất thoải mái. Kiểm tra thân thể, trạng thái, mệt mỏi, đề nghị tiến vào thời gian ngắn ngủ say trạng thái. Tới khôi phục tinh thần, khởi động 2 cấp đấm bóp chương trình, xin hỏi phải chăng tiếp nhận đề nghị? Tiếp nhận, hết giờ 15 giờ, Lý Chí ngẩng đầu nhìn trước mắt hiện lên con số, đột nhiên trước mắt sáng lên một cái, sau đó Lý Chí mất đi tri giác, cùng hắn lại lúc tỉnh lại, hết giờ con số đã biến thành 09:08. Cho đến không một lúc này Lý Chí hoàn toàn tỉnh hồn lại. Từ khôi phục dáng bên trong đi ra, toàn thân mệt mỏi quét sạch. Chẳng những như vậy, tinh thần giống như mới vừa tỉnh ngủ vậy. Cũng tốt vô cùng, Lý Chí hít một hơi. Tiền là đắt một chút, nhưng là xài đáng giá. 15 phút thì có thể làm cho trên mình cảm giác mệt mỏi giác quét một cái sạch. Trở nên tinh thần sảng khoái. Không thể nói là thần khí, nhưng là đối với người hiện đại trợ giúp, cũng là đặc biệt to lớn. Chỉ bất quá tạm thời mà nói, loại kỹ thuật này còn không có biện pháp phổ biến rộng rãi ra ngoài. Trở lại trong phòng khách, Lý Chí cảm giác trên người mình khí lực, thật giống như cũng lớn không ít. Đi tới đo lường lực khí trước, huơ quyền đánh tới, 97 kg. Nhớ buổi sáng dùng lúc này trị số còn quanh quẩn ở 93 kg cỡ đó. Tăng trưởng 4 kg, tăng dài biên độ không coi là nhỏ. Cái này mới ngày thứ nhất, sau này càng ngày sẽ càng tốt. Lý Chí cười một tiếng, tiền không uổng phí, ít nhất có chỗ dùng. cầm trong tay cái hộp màu trắng, bên trong chứa trước 3 cái ống nghiệm to bằng ngón tay. Mỗi cái ống nghiệm bên trong đều có đại khái nặng chừng 25k chất lỏng màu trắng. Sao Dung Kiều, 25k bản gốc ghi nên không biết là gì, 25 ký thì không hợp lý lắm sao? Vì lượng hình thuốc gen tác dụng có thể cải thiện sức khỏe người, từ đó để cho người sử dụng sinh ra gen lên thay đổi, đạt tới tiến hóa mục đích, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Không biết tại sao, lý trí nghe liên quan tới gen cái này hai chữ, bản thân thì sẽ không tự chủ được liên tưởng đến gen biến dị đi lên. Uống, còn chưa uống, không sai, vì lượng hình thuốc gen trực tiếp miệng phục liền có thể sinh ra hiệu quả. Không cần tĩnh mạch trích. Do dự hồi lâu, lý trí vẫn là không có dám uống một chi, nếm thử một chút là mùi gì. Vạn nhất uống được trong bụng, mình gen muốn phát sinh biến dị, nhiều lỗ mũi, dài cái đuôi, sau lưng bên trong lại thêm cái cật. Vậy làm sao bây giờ? Lần trước, Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống giúp hắn tăng trưởng một nửa các hạng tư chất, hao phí 30 mấy trăm triệu Mỹ Kim. Đoán chừng hiệu quả hẳn so với cái này, vi lượng hình thuốc gen, mạnh hơn chứ. Dẫu sao tiền phía trên là có khác biệt. Vi lượng hình, thuốc gen mới bất quá trị giá 10 triệu. Lần trước, Tinh Vân 9, sửa đổi lý trí, có thể dùng 30 mấy trăm triệu. Tiền, đều là tiền à. Lý trí thở dài, mình vẫn có chút tư tưởng tiểu nông. Tay hắn bên trong chút tiền này còn xa xa không đủ sử dụng đây. Xoay người cầm chứa đựng 3 cây thuốc gen cái hộp, hướng tủ sắt đi tới. Trước giữ đi, có cần hay không không thể làm gì khác hơn là còn muốn hỏi Tinh Vân Y9. Tương đối mà nói, hắn vẫn tương đối tin tưởng thân thể mình bên trong Tinh Vân Y9, mà không phải là cái gọi là tinh tế thương minh chứng nhận. Bất quá mới vừa rồi hắn gọi Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống cũng không trả lời hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-voc-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.